Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, dùng thực khuẩn trồng trọt căn cứ. Vậy chúng ta nói tiếp đi à, nấm phòng hẳn là có được thượng, trung, hạ ba khu thông gió cửa sổ, phía dưới cùng nhất cái này thông gió cửa sổ, so thấp nhất khung giường cao như vậy một điểm là được rồi. Năm 69 tiểu thuyết 09 lưới khảm. V kép nấm trong phòng. Cam Cốc Vũ ngay tại tinh tế vì Viêm Hoa Trung năm du học sinh giảng giải. Khung giường mỗi tầng cao 1 thước rưỡi đến 2 thước. Cụ thể số tầng xem nấm phòng độ cao định. Bình thường không ít hơn 4 tầng. Trong phòng muốn phòng quan hệ ma tinh. Nấm rơm cũng là cần nhất định chiếu sáng bồi thường. Nói đến nơi này, Cam Cốc Vũ quay đầu hỏi. Hiện tại các ngươi nấm phòng sử dụng tăng nhiệt độ biện pháp là cái gì? Là tại mặt đất cùng trên tường ma pháp trận. Một người lập tức về nói. Chúng ta là thông qua ma pháp trận tiến hành khống ấm. Có thể bảo chứng nhiệt độ ổn định sao? Cam Cốc Vũ truy vấn. Người kia tiếp tục đáp. Đại khái có thể bảo đảm. Vậy được. Cam Cốc Vũ lúc này mới gật đầu nói. Viêm Hoa gia tộc chỗ đại lục Đông Nam. Khí hậu điều kiện không tệ. Từ cuối mùa xuân đến cuối thu đều có thể trồng trọt nấm rơm. Nhưng nếu là nghĩ tại mùa đông trồng trọt, kia trong phòng giữ ấm công việc liền trọng yếu hơn. Cuối mùa xuân đầu mùa hè thời điểm, Viêm Hoa bên kia nhiệt độ không khí tăng trở lại chậm chạp. Nước mưa khá nhiều, độ ẩm cố định là thích hợp nhất trồng trọt nấm rơm thời kỳ, mà mùa hè dễ dàng xuất hiện nhiệt độ cao hoặc mưa to thời tiết. Cho nên nấm trong phòng cần thiết phải chú ý thông gió hạ nhiệt độ cùng khống ẩm ướt. Cuối thu khí sảng thời điểm đâu? Các ngươi liền nên đem lực chú ý cường điệu phóng tới khống chế độ ẩm bên trên. Thấy mọi người gật đầu, Cam Cốc Vũ lúc này mới lại tiếp tục nói ra. Vậy chúng ta tiếp xuống lại nói một câu cái này bồi dưỡng liệu. Nấm rơm bồi dưỡng liệu có thể dùng rơm dạ, mạch phu. Cây mía cặn bã những vật này đến phối trí. Nếu như trên tay có vứt bỏ bông. Vậy liền cho dù tốt cực kỳ. Bồi dưỡng đoán chúng mạch phu hàm lượng. Cần muốn căn cứ thời kỳ đến điều chỉnh. Mùa hạ ít nhất. Ước chừng chỉ chiếm bồi dưỡng liệu nửa thành. Xuân thu hai mùa thì ước chừng một thành. Nếu là mùa đông phản quý trồng trọt. Kia liền cần chiếm được một thành rưỡi chi phối. Cam Cốc Vũ tại giới thiệu mấy loại bồi dưỡng liệu. Phối phương về sau, lại lấy ra một thanh bột màu trắng hỏi. Cái này mọi người biết không? Đám người tiến lên phân biệt một phen. Cuối cùng vẫn là có người biết hàng. Cái này tựa như là một chút tảng đá bị nhiệt độ cao nung khô sau lưu lại đồ vật. Không tệ, đây chính là vôi. Gặp nước nhưng tràn ra đại lượng nhiệt lượng. Có trừ độc sát trùng tác dụng. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Lập tức liền đem mọi người dẫn tới phối trí bồi dưỡng liệu hố rãnh bên cạnh. Hắn hướng phối liệu trong hầm đổ vào 10 túi cây mía cặn bã. Một túi mạch phu, sau đó lại vẩy nước đem nó xối thấu. Cuối cùng gia nhập một túi vôi trộn đều. Cái này mới nói ra, trộn lẫn tốt bồi dưỡng liệu cần phải đi rơi dư thừa trình độ. Cuối cùng đầy nước lượng nắm chắc tại bóp có thể bóp ra thành chuỗi giọt nước là được rồi. Lúc này liền cần đắp lên che màng, để bồi dưỡng liệu đống ở chỗ này diếu 2 ngày. Cam Cốc Vũ vừa nói vừa làm, thẳng đến dùng che màng tướng bồi dưỡng liệu đắp lên. Lúc này mới phủi tay nâng người lên nói ra, 2 ngày về sau, cái này đống bồi dưỡng liệu cần đảo lộn một cái. Lại gia nhập nửa túi mạch phu cùng một túi vôi phấn trộn đều. Sau đó che màng diếu 2 ngày. Như thế lặp đi lặp lại 2-3 lần về sau. Cái này đống bồi dưỡng liệu mới xem như chân chính chế xong rồi. Nguyên lai cái này bồi dưỡng liệu phối chế phiền toái như vậy. Trước đó ta còn đang vì nấm rơm không chiếm dụng thổ địa mà mừng thầm đâu. Không nghĩ tới cái này tương đương với nhân công phối chế thổ nhưỡng đi. Một người lắc đầu thở dài. Tiết kiệm thổ địa là sự thật. Nói là nhân công phối chế thổ nhưỡng cũng không sai. Cam Cốc Vũ buông tay nói. Cái này bồi dưỡng liệu phối chế là quan trọng nhất. Cùng để các ngươi chỉ là ở một bên ngó ngó. Nhớ ghi bút ký cái gì. Còn không bằng để các ngươi lập tức động thủ thử một chút. Ta chỗ này các loại phối liệu đều có. Mọi người hiện tại có thể luyện tập phối liệu. 2 ngày về sau, ta cũng muốn nhìn một cái ai phối tốt bồi dưỡng liệu yêu chất nhất. Đám người ồn ào đồng ý. Cái này liền tự rước phối liệu bận bịu sống lại. Cam Cốc Vũ ở một bên nhìn trong chốc lát. Thỉnh thoảng đề điểm 2 câu. Sau đó trước hết đi thối lui ra khỏi nấm phòng. Hắn nhìn trái phải một chút. Cái này liền hô. Cao lớn. Cốc Vũ thiếu gia ta ở đây này. Sát vách nấm phòng lập tức nhô ra một cái thật thà đầu. Cái khác nấm phòng chỉnh lý đến ra sao? Cam Cốc Vũ hỏi. Ta đây là cuối cùng một gian nấm phòng. Lập tức liền toàn diện hoàn thành. Cao lớn lập tức đáp. Động tác rất nhanh mà. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Lập tức liền quay người đi vào một gian khác đã dựng hoàn thành nấm phòng. Hắn trước kiểm tra một lần. Bảo đảm không có sơ hở chỗ về sau. Lúc này mới khống chế thủy nguyên tố. Hướng trong phòng mặt đất cùng vách tường. Cùng mới tinh trên thành giường phun làm nhiều khuẩn linh dược dịch. Sau đó trực tiếp tiến về tiếp theo ở giữa nấm phòng. Đường Cam Cốc Vũ tướng cuối cùng một gian nấm phòng trừ độc hoàn tất lúc. Nhất trước bắt đầu tiến hành trừ độc mấy gian nấm phòng không sai biệt lắm cũng đã khô khô. Hắn cái này liền lần nữa trở về. Cũng không lâu lắm, những này nấm trong phòng liền bắt đầu tiêu tán ra khó ngửi mùi. Gặp Cam Cốc Vũ che miệng mũi từ nấm trong phòng chạy đến. Nơi xa ngay tại nói chuyện phiếm Lị Na cùng Đường Nặc hai người nghênh đón tiếp lấy. Thối tiểu quỷ ngươi thật đúng là người cũng như tên A. Thả cái dám đem chính mình cũng hun ra rồi. Lị Na dùng tay tại trước mũi nhẹ phiến. Nhịn không được tắm rửa nói. Mà Đường Nặc thì càng thêm không yên lòng. Là ra cái gì đường rẽ rồi. Không có. Ta dùng dược nóng bức những cái kia nấm phòng trừ độc. Chỉ bất quá dược hương vị lớn một điểm. Cam Cốc Vũ buông ra miệng mũi giải thích nói. Các ngươi tận lực tránh xa một chút a. Thuốc này thế nhưng là có nhất định độc tính. Ta đi, từ khi dùng dược diệt sát ma hoàng về sau. Thối tiểu quỷ ngươi liền lên nghiện đúng không? Lị Na khóe mắt run rẩy nói. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Trồng trọt dùng thực khỏe nha. Khẳng định là muốn phiền phức một điểm. Ta trước khi đến để đoàn nhỏ từ cấp ta mấy chương phong hệ quyển trục. Đợi lát nữa tăng cường một chút thông gió tán khí. Rất nhanh liền không thành vấn đề. Lúc này, trung niên các đại thúc cũng hoàn thành bồi dưỡng liệu phối trí luyện tập đi ra. Cam Cốc Vũ cảm thấy hôm nay cũng không xê xích gì nhiều. Liền đánh bọn hắn về trước đi. Làm sâu sắc củng cố một chút hôm nay sở học. 2 ngày sau lại tiếp tục. Sau đó, chính hắn thì là lại trở lại nấm phòng. Lợi dụng phong hệ ma pháp quyển trục thanh trừ trong phòng mùi vị khác thường. Cái này liền bắt đầu vì trên thành giường trải liệu. Cam Cốc Vũ bồi dưỡng liệu là trước mấy ngày liền chuẩn bị tốt. Tại chế liệu thành công hậu hoàn thêm vào một lần nhiệt độ cao diếu. Lật liệu bài xuất trong đó có hại khí thể sau liền trải tại trên thành giường. Trải liệu đồng thời, hắn liền bắt đầu gieo hạt nấm rơm. Vẫn như cũ là một tầng bồi dưỡng liệu một tầng khuẩn trùng gieo hạt phương thức. Đối với bộ phận này trình tự làm việc Đường Nặc cũng coi là tương đối thuần thục. Bởi vậy liền xung phong nhận việc trước đến giúp đỡ. Nhưng khi hắn đem trên tay bồi dưỡng liệu cùng khuẩn trùng toàn bộ trải lên khung giường về sau. Lại phát hiện còn có không ít nấm phòng cũng không có tiến hành trải liệu. A, những cái kia nấm phòng A, đối mặt Đường Nặc nghi vấn. Cam Cốc Vũ thần bí cười một tiếng. Chúng ta vitamin. Cũng không thể chỉ ăn nấm rơm một loại dùng thực khuẩn na. Sau đó, Đường Nặc liền nhìn xem Cam Cốc Vũ tướng khác biệt kỳ quái sự vật. Dựa theo khác biệt phương thức mã bỏ vào khác biệt nấm trong phòng. Có vẫn là trải tại trên thành giường bồi dưỡng liệu. Nhưng phối phương minh hiển đã khác biệt. Có thì là bị giả dạng làm từng cái túi. Ngang xếp chồng chất lên. Mỗi tầng miệng túi hướng còn không đồng dạng. Nhất khiến Đường Nặc kinh nghi chính là có mấy gian nấm trong phòng lại bị Cam Cốc Vũ theo nhất định quy luật xen vào nhau tinh tế địa nhấc lên một đống gỗ giá đỡ. Vũ ca, cái này chấm ngoặc kép. Đường Nặc nghi hoặc mà nhìn xem Cam Cốc Vũ. Cam Cốc Vũ cười thần bí. Ha ha, qua 2 ngày mời ngươi ăn tiệc. Ngoặc kép,